Thánh Vương, chương 461, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương móng nhập thần cơ chương 461, đột phá Ế Tu Vi Dương Kỳ đã đạt tới đại thánh cấp 4, cấp chấn thục. LT, 2, E, L, vô số vi hạt trong cơ thể lại tiếp tục thức tỉnh, tổng cộng được thêm 100 triệu vi hạt nữa. Trong đại trận, năng lượng trên 9 cái ngà voi mặt biến thành dịch thế, thẩm thấu tiến vào trong người Dương Kỳ, khiến cho khí tức của yếu tiền cụ tương cảnh giới phá toái bao phủ quanh người hắn. 400 triệu viễn cổ cụ tương. Lên, Dương Kỳ vung tay, bới một đồng đã lớn màu kim loại từ dưới lòng đất lên. Ong bền trong lòng đất, mỏ khoáng thạch kia bị bới tung lên, tiền khi rào rạt tỏa ra xung quanh, tiền thạch theo đó xuất hiện, thực ra tiền khi là gọi theo cách của Dương Kỳ, còn trong mắt người khác no. Là ma khi. Một mỏ khoáng thạch thật lớn bị móc lên, thiếu đất cuồn cuộn, năng lượng của mỏ khoáng thạch rót vào đại trận, khiến cho tốc độ luyện hóa 9 cái ngà voi kia trở nên nhanh hơn, tốc độ đột phá cảnh giới của Dương Kỳ cũng tăng lên. Bên trong địa ngục chi môn xuất hiện một thứ gì đó trông giống như cuống rốn, một biến máu xuất hiện, tràn ngập khí tức máu tanh nơi địa ngục, sau đó chuyển thành biến máu đồ tươi, co. Khí tức của các vị thần, vô số phong ấn xuất hiện, đủ loại hoa văn, hình vẽ, chữ khắc, biến no. Thành một cánh của thần thánh. Địa ngục chi môn đã được thực chất hóa. Rất nhiều ác mạ cảnh giới thiền vị trong đó bay ra, trong đó. Co. Viễn cổ cụ ma, co. Mạ nhân đấu triền, co. Cụ thu, địa ngục, co. Minh tộc cổ đại. Hiện giờ, Dương Kỳ đã co. Thể triệu hoán ác mạ cảnh giới thiền vị, nhưng mà cũng chi là thiện vị tầng 1, ác ma tiểu thiện vị. Thế nhưng, như vậy cũng đã vô cùng khủng bố rồi, cứ thử nghĩ tới chuyện hàng trăm ngàn ác mạ tiểu thiền vị hợp thành một quân đoàn, uy lực của nó. Mạnh tới mức nào, chỉ sợ khi đó học phủ Thái Hoàng cũng phải khiếp hãi. Hơn nữa, đội khi Dương Kỳ tấn chức, đột phá cấp 5 cấp Quang Vương, cấp sau cấp Thiền Cơ, cấp 7 cấp Tinh Thần, cấp 3 cấp Vô Lương, cấp 9 cấp Sử Thi, thì nắng LUC triệu hoan của Dương Kỳ sẽ mạnh hơn, co. Thể gọi được Thái Cổ Ma Vương thiền vị tầng 2, tầng 3 thậm chí tầng 4, tầng 5. Tới lúc đó, một đám ác ma thiền vị tầng 5, ba thiền vị từ trong địa ngục chi môn đột ngột lao ra, đám trưởng lão của học phủ Thái Hoàng chắc sẽ bị dọa chết tê mất. Lúc đó thực lực của thiền ca Vĩnh Hằng cũng đã tăng lên, đám ác ma ba thiền vị này vừa xuất hiện, lại được vô số vùng sáng trợ giúp, tới lúc đó thực lực của chúng càng trở nên khủng bố. Nếu Dương Kỳ tấn chức đạt tới cảnh giới thiện vị, thì thiền ca Vĩnh Hằng không còn hình thái như hiện giờ nữa. Tấn thu nắm cảnh giới cấp Quang Vương là tìm hiểu phép tắc thời gian, tuy rằng linh hồn ta đã sớm lĩnh ngộ được nó, thế nhưng hiện giờ phải tìm hiểu sâu thêm một chút nữa mới có thể vận dụng năng lượng đột phá cảnh giới này. Dương Kỳ biết đại thánh cấp 5 cũng là một ranh giới, không để đột phá như vậy. Hắn ngồi rất ngay ngắn, tiến vào trạng thái điều tức. Khi Dương Kỳ tấn chức thành công, phân thân tiền thai ở đại lục Thánh Vương người dịch thanh thanh nguồn. VPVTM Đan VN Thánh Vương móng nhập thần cơ cũng bị ảnh hưởng. Phấn thân tiền thai cơ bản đồng thuận cùng đường với bản tôn, lực lượng của bản tôn càng lớn thì lực lượng của nó cũng càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, ta bản tôn ở bến trong địa ngục ma ha tấn chức đạt tới đại thánh cấp 4, cấp chấn thục, năng lượng ở trong hư không truyền tới khiến ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Phấn thân tiền thai ngồi ngay ngắn ở bến trong thành Thánh Vương, cảm nhận được lực lượng của đại lục Thánh Vương đang biến động, trên đỉnh đầu hắn co. Một luồng chân khi bồn nguyên tinh thuần truyền vào trong người. Phấn thấn không thế tu luyện thần tượng chấn ngục kinh, nhưng mà lại tu luyện thân cấp khi công của thánh mấu, đồng thời co, được nguyên khí của bản tôn, lực lượng của nó. Theo đó tăng lên, bản tôn là tất cả cội nguồn lực lượng của phân thân, bản tôn càng cường đại thì phân thân càng cường đại, bản tôn mà chết thì phân thân cũng tử vong. Đại lục thánh lúc này đang chìm đắm trong ánh sáng vinh quang, dung hợp với đại lục chấn đán, lại còn co. Rất nhiều hài cốt thần ma, tinh hoa của cao thủ thai thiện vị, trên trăm cao thủ tồn thiện vị, vô số tiện khi, rất nhiều linh mạch khoảng thạch. Lợi ích của nó, đã vượt đại lục phong nhiều không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ trẻ em được sinh ra trong đại lục Thánh Vương đều có. Khi công tầng 9, tu vi khí tông, nếu như tu luyện khi công thềm một chút sẽ đạt tới. Cảnh giới đoạt mệnh, pháp tác. Đột nhiên, lại một luồng năng lượng truyền vào trong người phân thân tiền thai, phân thân này dường như đã hiểu ra thứ gì đó, vung tay lên, rất nhiều chân khi từ trong người tuôn ra. Những chân đi khí ngày ngập chấn trong không khí thẩm thấu vào tinh bích hệ của đại lục, khiến cho màu của tinh bích hệ truyền thành màu ngóc. Màu ngóc này bắt đầu lan rộng, toàn bộ đại lục Thánh Vương dường như đã biến thành một viên ngọc ồn hoa, viên mãn, hoàn mỹ, bóng bấy. Có, chuyện gì vậy? Vì sao ta lại cảm thấy phép tắc không gian trong đại lục Thánh Vương vững chắc hơn nhiều, không còn loãng như trước? Dương Chiến và đám cao thủ khác như Diệm Ma Quỷ Đề, Lãnh Tụ Nhật Nguyệt, Quân Thiện Cưu, Hoa Thiện Hưng, Hoa Phương Phương đều nhận thấy sự thay đổi. Đám huynh đệ tỉ muội của Dương Kỳ đều đã tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, bọn họ đồng thời mở mắt nhận thấy một luồng phép tắc không gian như xiềng xích bao phủ không trung, khiến cho kết cấu không gian nơi này trở nên kiến cổ hơn nhiều. Bình thường, chỉ cần tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ ba, cảnh giới hư không biến là có thể xé vỡ hư không, tiến hành thuấn di. Trước đây đại lục phong nhiều cũng như thế. Thế nhưng hiện giờ, khi chân khi màu ngọc của phân thân tiền thai thẩm thấu vào trong không gian, đã khiến cho kết cấu không gian trở nên vô cùng kiến cổ, đừng nói là truyền yến thứ ba, cho dù là biến thứ bốn ngũ hành biến thứ năm âm dương biến thứ sáu lĩnh vực biến cũng không thể xuyên qua. Vì điện càng cường đại, không gian kết cấu càng ổn định, thì người tu luyện lại càng khó phá vũ không gian tiến hành thuẫn di. Ở vi điện tiện giới cho yêu là đại thánh cũng không thể thuẫn di, chi co, đạt tới thiền vị mới co. Thể miền cưỡng phá vũ không gian. Người dịch thanh thanh nguồn, vpvtmdmvn y ánh vương móng nhập thần cơ. Tổ, tốt lắm. Dương Chiến N. Kéo cấu không gian bắt đầu ổn định, đồng nghi với việc quá trình đại lục tấn chức đã bắt đầu, kỳ nhi sẽ biến đại lục này thành một tinh cầu tu chấn vững chắc, còn kiến cổ hơn đại lục chấn đản. Trong đời ta lại có thể chứng kiến đại lục tấn chức thành tinh cầu. Lãnh tụ Nhật Nguyệt kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ huynh đệ của chúng ta đã vĩ đại tới mức này. Một số huynh đệ kết bài với Dương Kỳ cũng kích động, đại lục tấn chức thành tinh cầu sẽ mang tới lợi ích vô cùng với bọn họ. A, phấn thân của Kỳ Nhi lại có thể tu luyện thiền tồn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung tới cảnh giới này, bắt đầu tìm hiểu Ngọc Nguyên, ngưng tụ ra cuộc gia Ngọc Nguyên, bình thường phải mất mấy ngàn năm mới làm được điều này, bên trong Huyền Không Sơn, trong một không gian tiết điếm vô danh, Thanh Mẫu mở mắt nhìn về phía đại lục Thanh Vương. Ánh mắt của nàng lấp lánh co thần, nhìn đại lục Thanh Vương như nhìn một tinh cầu bằng ngọc, nguyên khí của đại lục này đang kết hợp với chân khí của phân thân tiền thai, hỗ trợ lẫn nhau, có thể khiến cho khi công của phân thân tiền thai tăng mạnh, đạt tới cảnh giới ngóc nguyên. Đại lục Thánh Vương chuyển sang màu xanh lục, quang hoa cũng nội liếm, không hiện ra ngoài. Tấn chức tinh cầu cũng giống như người tu luyện tấn chức. Ghê tởm, ở bên trong hư không co. Một đôi mắt cừu hận đang nhìn đại lục Thánh Vương, đấy là một người trung niên, co. Khi chất lãnh tụ thân bí, đấy là lão đối thủ của Dương Kỳ chính là lãnh tụ của học viện thiền vị, sau khi học viện thiền vị bị Dương Kỳ diệt, hắn tiến vào học phủ Thái Hoàng học tập vấn luồn suy nghĩ tìm cơ hội báo thù. Hiện giờ, cảnh giới của hắn dạ đạt tới thiền vị, thấy đại lục Thánh Vương tấn chức mà không cách nào kiềm chế sự ngọn lửa đồ kỵ và cừu hận. Trong khoảng thời gian này, hết Thánh Mẫu rồi lại tới Dương Kỳ đại phát thần uy, giết hạm đội Bắc Thần, lại diệt đại lục chấn đản. Trên mặt lãnh tụ hiện ến sự gờ khố, hắn và thánh nữ của thần điện chấn đàn co. Tư tình, cũng vì vậy nên mời liều mạng bảo vệ thái tử. Ai ngờ, thánh nữ đã chết, ai còn bị luyện hóa vào trong bồn nguyền của đại lục thánh vương, mỗi khi nghĩ tới chuyện này, trong lòng hắn đau đớn vô cùng. Đáng tiếc là, hắn chẳng có cách nào cả, chi co. Thể trơ mắt nhìn người yếu bị giết. Dương Kỳ, ngươi co. Thể ra khỏi vạn giới vương đồ trưng tổ ngươi rất giỏi, nhưng mà ta sẽ không bỏ qua cho người đâu, người và kiếm thập thất dám sát hại đệ từ quý tộc của ba chủ đường giữa ban ngày ban mặt chỉ bằng vào điều này ta cũng co. Thể làm lớn chuyện rồi. Lãnh tụ chợt lo, e lên rồi biến mất. Hiện giờ, người bất mãn với vô địch đường càng lúc càng nhiều, ngày chết của người tới rồi. Cách chương.